Đừng truy ta, không kết quả. Chương 86, em muốn nơi nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Sơ Nhụy thong thả nâng mắt lên, tầm mắt cô đối diện mắt Giang Hải Minh một lúc, lúc này ông mới ý thức được chính mình quá mức đường đột tông sợ dọa đến Viên Sơ Nhụy, liền nói ngay, chú không phải muốn thúc giục hai con kết hôn, chỉ là hỏi một câu, muốn biết các con có nghĩ đến phương diện này hay không để chuẩn bị tâm lý. Ông vốn dĩ đều chuẩn bị tốt cùng cao hứng vô cùng tham gia hôn lễ con mình, kết quả ra một chuyện như này, trong một đêm cái gì đều thay đổi, con gái bọn họ dưỡng 20 năm cũng không là con gái họ. Làm cha mẹ sinh con ra, dưỡng dục chúng nó trưởng thành, trong lòng đối với chuyện con cái có thể thành gia lập nghiệp đều tràn đầy mong đợi, càng muốn có thể chính mắt chứng kiến tụi nhỏ thành gia lập nghiệp. Con gái giả không có không sao, con gái thật còn đây, hơn nữa sự nghiệp hữu tình bọn họ ngày càng củng cố, lại có một đối tượng kết hôn hoàn mỹ như vậy ở đây, cũng là lúc suy xét chuyện kết hôn một chút. Giang chủ tịch, tôi xác thật muốn nhìn bọn nhỏ kết hôn, nhưng tôi không thể biểu hiện quá mức rõ ràng. Viên Sơ Nhụy nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia ý cười thân hòa, hỏi ngược lại. Giang Túc, đây là trước tiên đã đồng ý hôn sự của con cùng hữu tình. Sông Biển hiểu lý lẽ đương nhiên nói. Đồng ý, đương nhiên đồng ý, còn có cái gì không đồng ý, Viên Sơ Nhụy cũng là đứa nhỏ bọn họ nhìn lớn lên, bọn họ tuy rằng không thể nói có thể đem nhìn đến Viên Sơ Nhụy thông thấu cỡ nào, nhưng là ít nhất có thể xác định Viên Sơ Nhụy là người xứng đáng cho con gái họ có thể giao phó. Chuyện xảy ra cho đến ngày hôm nay, Viên Sơ Nhụy mới là người vẫn luôn bồi bên cạnh Giang Hữu Tình đi đến hiện tại, cũng là người vẫn luôn ở đây cho Giang Hữu Tình dũng khí cùng cổ vũ. Cho nên Giang Hữu Tình thích cô, ỷ lại cô, vượt qua cả ỷ lại với cha mẹ bọn họ. Làm ba mẹ không có khả năng vĩnh viễn ở bên cạnh con mình, cùng con mình đi đến cuối thế giới. Con cái chung quy là trưởng thành cũng lớn rồi, chấn cánh bay cao, bọn họ cần phải đi tìm bạn đời có thể nắm tay cùng đi quãng đời còn lại, cũng hoặc là một người tốt đẹp một mình sinh hoạt cũng có thể làm thế giới của chính mình trở nên lộng lẫy. Thân là cha Giang Hữu Tình, ông đương nhiên là hy vọng có thể có một người theo bên cạnh Giang Hữu Tình cùng nàng đồng hội đồng thuyền. Mà hiện tại người này liền ở trước mặt bọn họ còn có không đồng ý cái gì. Bọn họ quả thực thích nghe ngóng. Viên Sơ Nhụy thấy Giang Hải Minh dứt khoát lưu loát, tâm tình đều không tự giác sán lạn lên vài phần. Những người bạn đã kết hết đã từng cùng cô nói qua, trong lòng run sợ mà thăm hỏi cha mẹ lẫn nhau, khẩn trương lại chờ mong mà báo cho cha mẹ bọn họ tin tức muốn kết hôn, thời điểm được cha mẹ hai bên tán thành trong nháy mắt đó là lúc bọn họ vui mừng nhất, là loại cảm giác thân thuộc đã cùng bọn họ hòa hợp thành người một nhà. Viên Sơ Nhụy lúc trước không thể cùng nói phần cao hứng này, thẳng đến giờ khắc này mới hiểu được đó là một loại cảm giác như thế nào, giống như là đắm chìm trong ánh nắng ôn hòa mùa xuân, gió ôn hòa nhẹ nhàng lặng lẽ phất qua bên tai, toàn thế giới đều trở nên sán lạn lại ôn nhu. Cảm ơn ngài tán thành, đôi mắt đẹp của Viên Sơ Nhụy hơi cong, con hướng ngài bảo đảm, nhất định sẽ chiếu cố hữu tình thật tốt. Bất quá kết hôn chuyện này, vẫn là phải xem ý tứ hữu tình. Chúng con đã nói qua chỉ cần em ấy muốn kết hôn, chúng con sẽ bàn chuyện kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, chỉ có thể mong hai người có thể lại kiên nhẫn từ từ. Không cần thúc giục nàng, đây là lời ngầm của Viên Sơ Nhụy, cô sẽ không thúc giục Giang Hữu Tình cùng cô kết hôn, cũng không hy vọng có người bên cạnh đi thúc giục Giang Hữu Tình kết hôn. Con người đều có tâm lý nghịch phản, vạn nhất một chút không lưu ý liền thúc giục tâm lý nghịch phản của Giang Hữu Tình ra ngoài, vậy cô tìm ai nói rõ lý lẽ đây? Huống chi hôn nhân là chuyện đại sự của cuộc đời, hẳn là suy nghĩ kỹ rồi mới làm, cần thận trọng cũng là thận trọng, bạn nhỏ của cô không có qua loa đáp ứng cầu hôn của cô cũng là đang có trách nhiệm với tương lai của mình. Hơn nữa cô đã từng hưởng qua tư vị bị người lớn thúc giục kết hôn, đây cũng không phải là chuyện khiến người vui sướng. Giang Hải Minh một chút liền hiểu rõ ý tứ của cô, xem ánh mắt cô cũng càng thêm khen ngợi. Bộ dáng Viên Sơ Nhụy vì con gái bảo bối của ông suy nghĩ, làm cha vợ như ông nhìn càng thuận mắt, càng nhìn càng hài lòng. Con gái họ không chọn sai người. Giang Hải Minh vừa lòng gật gật đầu. Tốt, chú đã biết, con đi về trước theo Hữu Tình đi. Viên Sơ Nhụy gật đầu, khi dương mắt nhìn về phía ông, lại lúc ổn chậm rãi buông xuống mặt mày xuống thấy được một tia mệt mỏi. Con gái nuôi hơn 20 năm, đã sớm biến thành dáng vẻ này đổi thành ai đều không dễ chịu. Chú Giang, Viên Sơ Nhụy ôn thanh trấn an nói, ngài còn có nắng ấm thu dương, bọn họ đều con ngoan là đáng giá cho chú cùng dì lận kiêu ngạo. Ở nơi dễ thấy nhất trong thư phòng, còn bày 7 chiếc cúp vinh quang Giang Hữu Tình lấy về bằng bản lĩnh, không chỗ nào không hướng ông chứng minh, con gái ông đã thắng được con gái giả ông dưỡng 20 năm qua. Giang Hải Minh tạm dừng một lát, nhận đồng cười cười, gật đầu, cái gì cũng chưa nói. Giang Hữu Tình vừa nhìn thấy Viên Sơ Nhụy, lập tức đứng dậy đi ra đón, ôm eo cô thân mật hỏi. Bà em tìm chị làm cái gì? Viên Sơ Nhụy đáp, hỏi chị đối với chuyện xử lý Chu Dĩ Nhu có ý kiến gì không? Còn có. Cô tạm dừng một chút, ngược lại đem Giang Hữu Tình ăn uống lên, nhịn không được cùng cô làm nũng lên tới. Còn có cái gì nha? Bộ dáng nàng khoe mẽ, đối với Viên Sơ Nhụy tới nói vô cùng hưởng thụ, khóe môi gợi lên ôn nhu cười, nhẹ giọng đáp. Còn có hỏi chúng ta dự định khi nào kết hôn? Giang Hữu Tình chớp chớp mắt, biểu tình trên mặt lộ ra một tia mộng bức. Tới, thân là tiên nữ nàng quả nhiên cũng không trốn được gia trưởng thúc giục kết hôn sao? Viên Sơ Nhụy thấy thế, buồn cười mà sờ sờ cái ót nàng, nói. Chú Giang không phải thúc giục em kết hôn, chú chỉ muốn hỏi ý tứ chúng ta một chút. Chị cùng chú cũng nói xong là sẽ không thúc giục em kết hôn, chờ em muốn kết hôn chúng ta lại bàn chuyện này. Giang Hữu Tình có cô bảo đảm, lúc này mới yên tâm lại tiếp tục làm linh hồn tự do của mình. Có Viên Sơ Nhụy ở đây, nàng muốn làm gì liền làm cái đó. Nàng cao hứng cười một chút, tâm tình rõ ràng tốt lên rất nhiều, lại hỏi. Bà em hiện tại đang làm cái gì? Có phải tâm ông tình không tốt lắm hay không? Nàng tin tưởng bất luận là cha mẹ nhà ai gặp phải loại chuyện này, tâm tình đều sẽ thực không ổn, còn rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến ăn uống, nàng mới không hy vọng ba mẹ nàng bởi vì đào nhã lăng cộc lốc ảnh hưởng ăn không ngon. Viên Sơ Nhụy đáp, vâng, nàng lập tức buông cô ra. Em đây đi bồi ông ấy, một hồi lại đi bồi bồi mẹ em. Đêm nay lại bồi chị, nàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống đặc thù chuyện bồi vợ lại để vị trí phía sau mới được. Viên Sơ Nhụy săn sóc gật đầu, ôn thanh nói. Tốt, Hữu Tình chúng ta nói cái gì chính là nói cái đó. Giang Hải Minh ngồi yên trong thư phòng, ánh mắt lặng yên không một tiếng động lướt qua bệ cửa sổ đầu hướng mãn sao trời. Ông đã từng ở dưới sao trời như vậy, ôm con gái nhỏ tuổi, tự ái mà đọc truyện cổ tích cho nàng. Hải tử ngây thơ chất phác thuần túy tươi cười đến nay còn khắc ở trong đầu ông, đó cũng là tươi cười cả đời ông muốn đều bảo vệ. Mà nay con cái trưởng thành tươi cười trước sau thiên chân vô tội như một, nhưng bao vây ở dưới cái tươi cười này lại là một tâm dơ bẩn bất kham. Con bé làm sao sẽ biến thành như vậy? Giang Hải Minh không nghĩ ra. Một đứa nhỏ ngoan ngoãn vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Bọn họ rõ ràng không có dạy con bé đi hại người, đi đoạt lấy đồ của người khác. Hắn đau đầu cúi thấp đầu, mất mắt đầy người đỡ lấy cái trán, mệt mỏi tẫn hiện. Thẳng đến có người gõ vang cửa thư phòng, ông mới hồi phục tinh thần lại, nghe thấy thanh âm Giang Hữu Tình lúc sau liền để nàng tiến vào. Giang Hữu Tình thấy ông hướng chính mình cười một chút, tươi cười thân hòa giống như trước đây, nhưng lần này nhiều thêm mấy phần mỏi mệt không giấu được. Ông hỏi, Hữu Tình tới tìm ba có việc sao? Giang Hữu Tình nắm cánh tay mình, gắt gao nắm một chút, nhẹ giọng nói. Sợ ngài tâm tình không tốt cho nên muốn tới bồi bồi ngài. Trong ánh mắt Giang Hải Minh ảnh ngược ra bộ dáng nàng ngoan ngoãn, khuôn mặt xinh đẹp mang theo bóng dáng ông cùng Lận Uyển Thanh, đây mới là đứa con chân chính của họ. Ông hướng nàng vẫy vẫy tay. Vậy lại đây bồi ba ngồi đi. Giang Hữu Tình không nói hai lời ngồi xuống ở bên cạnh ông, ôn nhu an ủi. Ba không cần khổ sở, không phải còn có con cùng Thu Dương đây sao? Nhụy, chị Sơ Nhụy cũng là con của ba nha. Giang Hải Minh nhìn nàng, trong mắt chậm rãi tràn ra một chút ý cười, không khỏi tò mò hỏi. Hữu Tình, ba vì Nhã Lăng cảm thấy khổ sở, con chẳng lẽ sẽ không tức giận sao? Nếu là Đào Nhã Lăng ngồi ở chỗ này, nhất định không muốn thấy bọn họ để ý người khác. Con bé từ nhỏ đến lớn đều là như thế, hy vọng trong mắt ba mẹ chỉ có chính mình, cũng chỉ yêu thương chính mình. Bọn họ lúc trước cũng không có nghĩ nhiều, chỉ xem đây là tâm thái mỗi đứa nhỏ đều sẽ có, chẳng qua là con gái bọn họ lựa chọn biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nhưng hôm nay mới phát hiện hết thảy đều là bọn họ nghĩ quá nhiều, đứa nhỏ này gần như là ích kỷ thôi. Ích kỷ mà muốn độc chiếm tình yêu của ba mẹ, ích kỷ mà muốn có được tất cả, thậm chí ích kỷ mà cướp đoạt vinh dự của người khác chỉ vì thỏa mãn tư dục của mình. Đến tột cùng vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Giang Hải Minh không khỏi nghĩ nghĩ, lại ra được một cái đáp án không xác định. Có lẽ là từ khi con bé được tìm trở về đã bắt đầu đi, khi đó bọn họ tràn ngập áy náy cùng vui sướng với con bé vì mất mà tìm lại được, mãn tâm mãn nhãn chỉ nghĩ đối con bé tốt hơn, giúp nó đuổi đi sợ hãi lạc đường. Chỉ cần con bé nói đau toát ra một mặt yếu ớt, liền sẽ có được sự yêu thương của bọn họ nhiều hơn. Nàng nếm đến ngon ngọt cho nên trộm học hư. Giang Hải Minh thở dài, lại nghe thấy Giang Hữu Tình nói. Không ngại, nàng nói, đây là nhân chi thường tình, suy nghĩ lại con có thể thông cảm hai người khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa hai người có thể trong khoảng thời gian ngắn vậy xử lý tốt chuyện này, lại theo ý của con đã phi thường ghê gớm. Lúc bọn họ hạ quyết định này, trong lòng nhất định cũng thống khổ qua đi. Nhưng bọn họ vẫn là làm như vậy, không có chút nào lùi bước, liền vì cho nàng một công đạo, không cho nàng cảm thấy ủy khuất. Bọn họ có thể dưới tình huống như thế, làm ra quyết định này, nàng còn sẽ để ý cái gì? Giang Hải Minh cười khẽ hỏi, hữu tình chúng ta như thế nào hiểu chuyện như vậy? Ít nhất so với đứa con gái làm cho bọn họ khổ sở hiểu chuyện hơn. Giang Hữu Tình nghe vậy nhoèn miệng cười. Con hiểu chuyện, người lớn trong nhà mới không mệt à, đây là đạo lý nàng đã hiểu rõ từ nhỏ, chỉ có hiểu chuyện mới có thể làm gánh nặng trên người Đào Thanh giảm bớt, để tươi cười trên mặt Đào Thanh lại nhiều một chút. Không có cái người lớn nào không thích đứa nhỏ hiểu chuyện. Giang Hải Minh trên mặt xuất hiện một lát chinh lăng. Những ngày đã qua của Giang Hữu Tình có thể nói khổ nhạc đan sen, cực khổ vẫn còn nhiều. Nhưng khi nàng trải qua cuộc sống cực cực khổ khổ, người kia chiếm cứ vị trí của nàng còn so với nàng còn muốn hạnh phúc vui vẻ hơn, mà hiện tại lại muốn nàng ngồi ở chỗ này, nhẹ giọng trấn an bọn họ. Khi nàng lấy hết can đảm hướng bọn họ nói ra quá khứ mình, trong lòng là sợ hãi như vậy, tuy là nàng vẫn là thật hiểu chuyện mà nói cho bọn họ thời gian như thế, sẽ không bức bách bọn họ bất công nàng. Nếu là một đứa con gái khác sẽ làm như thế nào? Sẽ bá chiếm bọn họ chú ý, sẽ làm bọn họ đứng ở bên mình, không cho tâm bọn họ hướng người khác một chút. Cho nên Đào Nhã Lăng vĩnh viễn cũng chưa biện pháp trở thành con gái bọn họ nữ, bởi vì nàng vĩnh viễn đều sẽ không vì bọn họ suy nghĩ, nàng ích kỷ, nàng trong lòng chỉ có chính mình. Phàm là nàng sẽ vì bọn họ nghĩ một chút, lúc trước liền sẽ không làm ra chuyện xúi dục, lợi dụng. Còn không ngừng một lần. Giang Hải Minh đột nhiên liền nghĩ thông suốt điểm này, đó không phải con bọn họ, đó là Bạch Nhãn Lang nuôi không ruột ngồi ở trước mặt ông mới là con gái là đau lòng bọn họ. Vất vả con, Giang Hải Minh đau lòng mà cầm tay nàng, ở tuổi tác thành thục nên vô ưu vô lự hiểu chuyện nhất, vậy đối một đứa nhỏ mà nói, không khỏi quá mức tàn nhẫn. Hơn nữa chuyện này nàng cũng là người bị hại, lại còn đang an ủi bọn họ. Ông nghiêm nghị nói, về sau ba nhất định sẽ bảo vệ tốt Hữu Tình chúng ta, sẽ không để con chịu một chút ủy khuất. Giang Hữu Tình cười đến cong lên đôi mắt, vậy ngài một hồi phải ăn cơm thật tốt, muốn bảo vệ con trước phải có sức lực mới được nha. Giang Hải Minh nghe vậy một nhạc, cho nên con tới khuyên ba ăn cơm. Giang Hữu Tình bằng phẳng nói, đương nhiên rồi, con lại không hy vọng ba mẹ bởi vì một người không thông minh đói là. Con rồi ba mẹ, đói là ai bồi con nga. Giang Hải Minh cũng không biết như thế nào, nhìn đến bộ dạng nàng trực tiếp lại có chút kiêu ngạo nhỏ này, tâm tình mặc danh chuyển biến tốt, ý cười bên môi rõ ràng không ít. Tốt tốt tốt, ba một hồi nhất định ăn cơm thật tốt. Giang Hữu Tình hống xong ba mình lại đi hống mẹ mình, may mắn còn có cái Giang Thu Dương giúp nàng chia sẻ, lúc này mới đem vợ chồng Giang Hải Minh khuyên đến không sai biệt lắm, hảo hảo ăn xong rồi cơm chiều. Từ nội tâm nàng phát ra cảm thấy chính mình thật ghê gớm. Buổi tối ngủ, Viên Sơ Nhụy đương nhiên mà ngủ ở trong phòng Giang Hữu Tình, đỡ phải làm người khác thu thập phòng cho khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hữu Tình rửa mặt xong lúc sau chui vào ổ chăn, nhắm thẳng trên người cô cọ, vòng lấy eo cô, vẻ mặt cầu khen ngợi, Nhụy muội muội, hôm nay có phải tôi biểu hiện rất khá hay không? Đã dũng cảm mà nói ra chuyện cũ, lại có thể tâm bình khí hòa mà an ủi cha mẹ, nàng cảm thấy chính mình làm được quả thật là rất tốt, đáng giá được khen thưởng hoa đỏ thẫm. Viên Sơ Nhụy buông trong sách tay, ôn hòa đáp, biểu hiện đến đặc biệt tốt luôn, nghĩ muốn khen thưởng cái gì. Vẻ mặt Giang Hữu Tình tức khắc hưng phấn kiêu ngạo mà lượng ra đầu ngón tay bản thân đã cắt qua thật chỉnh tề trơn nhẵn, khẩn tiếp quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt hưng phấn liền một thoáng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trước sau còn không đến thời gian 10 giây, mau đến làm người trở tay không kịp. Viên Sơ Nhụy không hiểu được biến hóa này của nàng, bật cười nói. Làm sao vậy, một giây còn hứng thú bừng bừng, giây tiếp theo liền đần độn vô vị. Tiểu Viên Đồng, em còn trở nên thay đổi rất nhanh. Giang Hữu Tình nằm ở trong lòng ngực cô, một bên dùng đầu ngón tay vòng quanh tóc cô một bên lẩm nhẩm. Ở chỗ này làm quái quái tổng cảm thấy sẽ có người tới gõ cửa. Làm loại chuyện này bị người quấy rầy dù một chút cũng khó chịu, nàng không thích. Vẫn là ở trong nhà chính chúng ta tốt hơn, nàng không khỏi cảm khái nói. Muốn thế nào liền thế đó, muốn ở nơi nào liền ở nơi đó, căn bản không cần lo lắng sẽ có người tới quấy rầy. Viên Sơ Nhụy nhướng mày, tự động trên lời nói của nàng bỏ bớt từ ngữ, tâm tư trêu đùa nháy mắt liền đi lên, vì thế tới gần bên tai nàng, môi khẽ nhếch độ ấm hơi thở giữa răng môi ái muội bao vây lấy khinh phiêu phiêu mà hôn lên vành tai nàng, vọng lại thanh âm mang theo ý vị thâm trường cùng ý cười hương vị câu người. Nói xem, em muốn nơi nào, cách chương.